Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 163, góc truyện audio.com. Vừa trở về phủ trấn quốc công, Tả Thiệu Khanh liền thấy một thanh niên mặc trang phục thái giám đứng ở trong hành lang, vừa thấy Lục Tranh lập tức khom lưng khuỵu gối chạy ra đón. Lục công gia, hoàng thượng mời ngài vào cung. Lục Tranh ngày thường không có thói quen đúng hạn vào triều, hôm nay đang là thời kỳ tân hôn, càng không chủ động vào cung. Biết Chiến Viên Phong nhất định là có việc cần thương lượng, cho nên Lục Tranh bảo bọn họ chờ một lát tự mình trở về phòng thay đồ. Tả Thiệu Khanh đi theo sau hắn vào phòng, tìm cho Lục Tranh một bộ quần áo màu tím đen, kiểu dáng gần giống triều phục nhưng so với triều phục thì đơn giản thoải mái hơn. Đây không phải lần đầu y hầu hạ Lục Tranh thay quần áo, nhưng tâm tình cùng lúc trước không giống, y có lẽ có thể hiểu được những nữ nhân kia vì cái gì không thích có nha hoàn thân cận thân thể trượng phu. Lục Tranh đứng đấy để cho y giày vò, bỏ ra thời gian nhiều gấp đôi ngày thường mới sửa sang xong quần áo, nhịn không được cảm thán. Bản lĩnh hầu hạ người của em vẫn là chưa đến nơi đến chốn. Tả Thiệu Khanh từ phía sau ôm lấy eo hắn, có thể làm cho bản Trạng Nguyên tự mình hầu hạ cũng chỉ có Lục công gia ngài, phải biết đủ. Lục Tranh cười cười, nắm tay y kéo người đến trước mặt cúi đầu hôn lên môi y trằn trọc mút vào, một lát sau mới thả người ra. Hô hấp của Tả Thiệu Khanh có chút gấp gáp, lau chất lỏng trong suốt nơi khóe miệng không được tự nhiên hỏi. Để cho hoàng thượng biết ngài không lập tức vào cung lại ở đây lăn lộn, nói không chừng dưới sự giận dữ liền hủy bỏ danh hiệu bà Trạng Nguyên. Miệng vàng lời ngọc, loại chuyện này sao có thể thay đổi được. Lục Tranh không nỡ thả người ra, từ sau đêm động phòng hoa chúc làm người bị thương, hắn cố kỳ tân thì Tả Thiệu Khanh vẫn luôn không dám ra tay lần nữa, lúc này một nụ hôn nhẹ liền dễ dàng khơi lên dục niệm của hắn. Tả Thiệu Khanh nhìn ra dấu hiệu ham muốn nơi đáy mắt của hắn, đẩy người ra. Mau đi đi, nội thị còn chờ ở bên ngoài, thay quần áo lại thay cả buổi, muốn người khác không hiểu sai cũng khó. Đợi Lục Tranh rời đi. Tả Thiệu Khanh trước đi đến chỗ lão phu nhân ngồi một lát ăn cơm chưa xong liền đem hạ nhân Khanh Lộ Uyển đều triệu tập đến. Nói đến thời gian y sống ở chỗ này cũng không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên dùng thân phận chủ nhân gặp mặt hạ nhân, tâm tình hơi tung tăng như chim sẻ. Tả Thiệu Khanh biết Lục Tranh từ trước đến nay bên người không cần nha hoàn trẻ tuổi, trong viện tử chỉ có mấy gã sai vặt cùng với một số thị vệ và ẩn vệ. Bây giờ Lục Tranh đã thành hôn, trong viện tử tự nhiên không thể lại đơn giản như vậy, vì vậy lão phu nhân tự mình tuyển chọn một đám hạ nhân đưa tới, có nam có nữ, có trẻ có già. Lớn tuổi nhất là một quản sự hoa cỏ trong viện tử, nhỏ nhất là một thư đồng phái đưa cho y. Hiển nhiên, trong mắt lão phu nhân, nô tài giống như La Tiểu Lục thật sự không phải là người chọn lựa tốt để làm thư đồng. Tả Thiệu Khanh đánh giá 20 mấy hạ nhân đứng trong viện tử, ánh mắt như khoét lỗ ở trên người 4 nha hoàn đứng ở phía trước, mỗi người đều tướng mạo trẻ trung, có thể nói là tuyệt sắc, mà trong đó có một người y đã từng gặp. Tả Thiệu Khanh tiến lên, ngả ngớn nâng cầm nha hoàn kia lên, nhướng mày hỏi. Người tên gì? Nô tài là Hồng Diên. Nha hoàn kia rất tự nhiên mà ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, thuận tiện còn hướng Tả Thiệu Khanh nháy. Góc truyện audio.com. Mát, tên không tệ, chỉ là ta nhớ ta từng nói không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nha hoàn đứng trước mặt Tả Thiệu Khanh lúc này, chính là khảo nghiệm lần đầu tiên tiếp nhận lúc y đến phủ trấn quốc công. Khóe miệng Hồng Diện hở ra một nụ cười tươi đơn thuần, chân thành nói. Tam gia bớt giận, nô tài lúc đó cũng là bất đắc dĩ, ngài đại nhân đại lượng không cần so đo nha. Tả Thiệu Khanh mặc dù đối với nàng không có hứng thú, trong chớp mắt cũng bị nụ cười của nàng làm lung lay, nghĩ thầm. Lão phu nhân sắp xếp nha hoàn tuyệt sắc như vậy cho y, sẽ không sợ y đeo nón xanh cho Lục công gia sao? Đây rốt cuộc là yên tâm về y hay là muốn tiếp tục khảo nghiệm y? Việc này nếu xảy ra ở trong nhà thế gia vọng tộc khác nhất định chính là tiết mục mẹ chồng khó xử nàng dâu, nhưng nhà bọn họ cùng gia đình bình thường không giống, Lục công gia hiển nhiên không thích nữ sắc, bởi vậy nha hoàn xinh đẹp cũng vô dụng. Đương nhiên, y sẽ không xem thường mấy nha hoàn yếu đuối này, từ biểu hiện lúc trước của Hồng Diên có thể đoán được mỗi người các nàng đều thân mang võ công, có khi còn là một cao thủ. Được rồi, già không phải người hẹp hòi, ân oán ngày xưa như vậy bỏ qua, chỉ có điều. Đã vào trong viện tử liền phải nghe lời dặn dò của gia. Hồng Diên cực kỳ vui mừng, đó là đương nhiên, trong mắt Tả Thiệu Khanh xoay một vòng, khóe miệng nhếch lên đường cong quỷ quái. Vậy sau này toàn bộ nhà vệ sinh trong viện tử liền toàn bộ thuộc về ngươi, tin tưởng Diên Nhi cô nương nhất định có thể làm tốt. Khóe miệng Hồng Duyên co rút mãnh liệt, vẻ mặt tươi cười cũng cứng lại, đáng thương kêu. Tam gia, đáng tiếc Tả Thiệu Khanh không phải là nam nhân biết thương hương tiếc ngọc. Quyết định như vậy đi. Sau đó huýt sáo ngồi ở trên ghế, tâm tình khoan khoái nói những lời thể hiện thân phận hiện giờ của bản thân. Các vị là người lão phu nhân chọn ra, nhất định là có chỗ hơn người, Khanh Lộ Uyển lớn như vậy, mọi người đem việc phân chia nhau làm, mỗi người nên làm cái gì đến chỗ La Tiểu Lục báo danh, về sau có chuyện gì trực tiếp tìm nó là được. La Tiểu Lục bỗng nhiên được gọi tên, rất là vui vẻ đứng ra. Ra, ngài đây là, chẳng lẽ đây là muốn thăng quan cho nó rồi hả? La Tiểu Lục cực kỳ vui mừng. Tả Thiệu Khanh trừng mắt liếc nó, ý bảo nó đoan chính lễ độ một chút, chỉ một chút việc như vậy liền vui mừng đến thế sao? Các ngươi có dị nghị gì không? Tả Thiệu Khanh tượng trưng hỏi một câu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt đem ánh mắt quét về phía La Tiểu Lục, nói thật thì, để cho một người từ bên ngoài đến trở thành lão đại ai cũng không phục, chỉ là mọi người đều hiểu, La Tiểu Lục là người duy nhất theo Tam gia vào cửa, xem như là tâm phúc của Tam gia, được Tam gia trọng dụng cũng là bình thường. Không dám, mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời, trong giọng điệu không hề mang theo chút qua loa nào. Mặc dù chỉ là quản một viện tử cùng mộng tưởng quản gia của nó còn kém xa, nhưng dù sao cũng quản hai mươi mấy người, nghĩ lại cũng rất uy phong. Nó bắt đầu tìm cách làm như thế nào để quản lý những người này, trong lòng nghĩ thật đẹp, nhất định phải xuất ra uy thế quản gia để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc không như mong muốn, chờ nó chính thức bắt đầu công việc liền phá tiện, phân công công việc trong việc tử đều sắp xếp xong, căn bản không có chỗ cho nó nhúng tay, mà mọi người đều thái độ tận tụy, làm việc kỹ lưỡng, ngay cả. gocchuyenaudio.com, một chút sai sót cũng không có để cho nó bắt được. Nó một quản gia tốt, hoàn toàn không có đất dụng võ. Đương nhiên, đây là nói sau, lúc này La Tiểu Lục có chút lâng lâng, ánh mắt nhìn về phía bốn nha hoàn kia đặc biệt nóng bỏng, nghĩ thầm, dựa vào địa vị hôm nay của nó, phải hay không cũng có thể lấy một thê tử như vậy. Nói đến nó cũng đã đến tuổi kết hôn, trước kia ở Tả gia thân bất do kỳ cũng không để tâm, hôm nay ở phủ trấn quốc công, tùy tiện kiếm một người cũng đều đẹp mắt, nghĩ đến muốn tìm cũng không khó. Thân bất do kỳ, ý chỉ là không thể khống chế được bản thân. Tại lúc nó nhìn chằm chằm vào bốn nha hoàn kia chảy nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tháng năm thời tiết đã rất ấm áp, nhưng nó lại đặc biệt cảm thấy có một trận gió rét lạnh thổi qua. Ẩn nhất núp trong bóng tối mắt lạnh nhìn bộ dáng La Tiểu Lục háo sắc hèn mọn bỉ ổi ngu xuẩn, suy tính phải hay không nên hướng nó đòi lại khoản nợ trước đây thiếu. La Tiểu Lục còn không biết tai vạ sắp đến, lấy giấy bút ghi lại công tác mỗi người, nó may mắn những năm này đi theo bên người Tả Thiệu Khanh đã học xong viết chữ, nếu không một quản gia một chữ cũng không biết nhất định là không thể tiếp tục làm. Tả Thiệu Khanh nhận thức xong hạ nhân trong viện tử liền giống như địa chủ vung tay, vào thư phòng đọc sách một lát, đã viết hai trang chữ to, vừa định ngủ trưa liền nghe thấy người gác cổng đến báo. Người Tả phủ đến, y nghi hoặc lúc này mới từ Tả phủ trở về chưa tới nửa buổi liền có người tìm đến cổng. Chỉ có điều nghe người gác cổng hình dung xong liền biết người tới là Tả nhị lão gia. Nhị thúc hôm nay như thế nào có thời gian rảnh đến vậy? Tả Thiệu Khanh vừa bước chân vào phòng, trên mặt liền treo lên bộ dáng tươi cười cùng Tả Uẩn Dương thân thiết chào hỏi. Nói đến quan hệ của y và nhị thúc càng ngày càng tốt, người không biết còn cho rằng bọn họ là phụ tử. Tả Uẩn Dương vẫn là vẻ mặt tươi cười giống như Phật Di Lặc. Thiệu Khanh sắc mặt không tệ, nghĩ đến thời gian qua sống rất tốt. Tả Thiệu Khanh cười cười không trả lời, có so sánh qua mới biết thời gian bây giờ của y tuy không thể tùy theo ý mình, nhưng so với ở Tả phủ tuyệt đối sống tốt hơn gấp trăm lần. Nhị thúc đến không phải chỉ là để xem cháu có sống tốt hay không chứ? Đương nhiên là chủ yếu tới thăm cháu một chút, thuận tiện nhờ cháu giúp một việc. Tả Uẩn Dương có hơi ngại ngùng nói. Tả Thiệu Khanh ngược lại là không thèm để ý, chuyện cưới gả Tả Uẩn Dương đã giúp y rất nhiều, thiếu nợ nhân tình chung quy vẫn phải trả. Nhị thúc nói thẳng là được, chỉ cần có thể giúp cháu tuyệt đối không nói một lời. Đã có những lời này, tâm tình đang treo lên của Tả Uẩn Dương cũng hơi thả xuống một chút. Là như thế này, trước đây nhị thúc đã từng nhắc muốn cùng Khúc gia bàn chuyện hôn sự, hôm nay thi cử cũng đã xong, Khúc Trường Thanh đậu nhị giáp tiến sĩ cao trung, nhị thúc hơi lo lắng Khúc gia chướng mắt con gái của ta là con thương nhân. Tả Thiệu Khanh bị ông nhắc đến mới nhớ ra chuyện này, chỉ có điều y cũng không biết việc này có giúp gì được không. Vậy nhị thúc muốn cháu làm cái gì? Tả Uẩn Dương sờ mũi, ngượng ngập cười. Là như thế này, nhị thúc muốn nhờ Thiệu Khanh tìm một phu nhân quan lại làm mai. Tả Thiệu Khanh âm thầm gật đầu, xác thực nên như vậy, nếu không dựa theo thân phận hiện tại của Khúc Trường Thanh chỉ sợ Khúc gia thật. gocchuyenaudio.com, đúng là chướng mắt nhà nhị thúc ý. Chỉ lầy thở dài nói. Nhị thúc chỉ sợ có chỗ không biết, gia phong Khúc gia thanh liêm chính trực, nếu biết cháu dùng thân phận nam nhân gả ra ngoài, chỉ sợ đối với Tả gia có phê bình kín đáo. Kỳ thật chỉ cần là môn đệ thư hương, cơ bản đều không chào đón loại hôn sự này của y, dù cho có thánh chỉ tứ hôn, cũng khó trốn khỏi lời nhàn rỗi của mọi người. Không chỉ y, nếu như Tả Thục Tuệ thật sự dùng lễ nghi thiếp xuất giá, đối với cô nương chưa xuất giá của Tả gia cũng sẽ ảnh hưởng. Tả Uẩn Dương cũng thở dài một hơi, nếu Khúc gia này thiển cận như vậy, nhị thúc cũng liền không miễn cưỡng. Ý nghĩ của Tả Thiệu Khanh cùng ông không giống, Khúc Trường Thanh là bạn bè y nhận định, nếu như hai nhà có thể kết thân, vậy quan hệ của y và Khúc Trường Thanh lại càng vững chắc, cái này đối với con đường làm quan của y mới có lợi. Y gõ bàn trầm tư, sau đó đứng dậy nói, nhị thúc theo cháu đi gặp lão phu nhân, cháu không quen phu nhân quan gia gì, chọn lựa bà mối vẫn là nên hỏi lão phu nhân thì tốt hơn. Tả Uẩn Dương xoa đôi bàn tay, hơi lùi bước, ông cho rằng việc hôn nhân con gái của một thương hộ như ông nào có thể làm phiền lão phu nhân đại giá. Tả Thiệu Khanh mạnh mẽ kéo người đi Noãn Hương Các, sai người thông báo sau đó mới mang người đi vào, vừa vào cửa liền ngoan ngoãn đến bên cạnh lão phu nhân, đem sự việc đơn giản nói một lần, cầu khẩn nói. Lão phu nhân kiến thức rộng lớn, người quen cũng nhiều, đưa ra một chủ ý thôi. Sự thật chứng minh, ở tuổi của lão phu nhân đều thích làm mai, việc lão phu nhân đời này nối tiếc nhất chính là không có cơ hội chọn vợ cho con trai, bởi vậy đặc biệt đề bụng. Khúc gia này là nhà ai? Cũng chưa từng nghe, không bằng lão bà tử chọn cho hai người một nhà tốt hơn như thế nào? Hai chú cháu Tả Thiệu Khanh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ bên này còn lo lắng trèo cao không nổi lên Khúc gia, không nghĩ tới lão phu nhân lại ngại Khúc gia không tốt. Lo lắng lão phu nhân đánh sai bản nhạc uyên ương, Tả Thiệu Khanh dốc sức khen ngợi Khúc Trường Thanh một trận. Lão phu nhân ngài là không biết, Khúc huynh làm người chính trực hiền lành, tính tình tốt, tài năng và học vấn tốt, quan trọng nhất là giữ mình trong sạch, đại đường thì có thể cùng hắn kết làm vợ chồng là không thể nào tốt hơn nữa. Thực sự tốt như con nói sao? Lão phu nhân ôm hoài nghi ánh mắt lo lắng nhìn Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh bị nhìn sững sờ, nghĩ thầm. Mình khen ngợi hai câu như thế nào còn khiến lão phu nhân lo lắng như vậy. Lão phu nhân ho hai tiếng, cũng biết mình lo lắng dư thừa, họ Khúc kia dù tốt cũng không thể so với con bà, Tả Thiệu Khanh khẳng định chứng mắt. Bà thái độ đoan chính, bắt đầu bày mưu tính kế cho Tả Thiệu Khanh. Nghe con vừa hồi giới thiệu, lão bà tử cũng có thể biết đối phương là dạng người gì, dạng gia đình như thế nào, không trọng tài, không trọng lợi, nhưng trọng thanh danh. Đầu tiên, con đến làm cho bọn họ rõ, cùng Tả gia kết thân chính là gián tiếp cùng Trấn Quốc công kết thân thích, còn có thông gia nhị lão gia này cũng không phải thương nhân bình thường, bọn họ nếu là dám không đáp ứng, con liền sai người đi truyền tin, nói Khúc gia này tâm cao khí ngạo, thấy con trai đậu cao trung liền muốn thấy người sang bắt quàng làm họ vân vân, lại nói đại đường tỷ của con có bao nhiêu tốt, không cưới chính là tổn thất của Khúc gia bọn họ. Hai chú cháu Tả Thiệu Khanh bị lời nói có lý chẳng sợ của lão phu nhân làm sợ ngây người. Cách chương.